Bà ấy bước vào trong phòng của Hàn Bộc Tử. Ông cụ Uất Trì đợi bên ngoài. Một lúc sau, ông cụ Uất Trì nhìn thấy cháu trai già Âu Thần của mình cũng bị đuổi ra ngoài. Ông cụ trong lòng hay một tiếng, rồi tiến lên nói chuyện với già Âu Thần. Âu Thần, thế nào rồi? Mộc Tử sắp sinh rồi sao? Già Âu Thần nhíu chặt mày, môi mím chặt thành một đường thẳng, không trả lời câu hỏi của ông cụ Uất Trì, cả người tỏa ra khí lạnh. Nhìn thấy anh như vậy, ông cụ Uất Trì có chút vui vẻ nói. Đừng lo lắng, phụ nữ sinh con ai cũng như vậy, sinh xong là tốt rồi, đừng căng thẳng. Lông mày của già Âu Thần hơi cau lại. Đối với mấy lời làm nhảm của ông cụ Uất Trì, nếu người trước mặt không phải là ông ngoại của mình, có lẽ chỉ cần ném một câu, đó là cút. Đáng tiếc, bên kia là trường bối, hơn nữa anh còn là người đã làm ba, phải lấy mình làm gương. Vậy nên, mặc dù Dạ Âu Thần có phiền tới đâu cũng không mở miệng quát mắng người khác. Dạ Âu Thần không nói và ông cụ Uất Trì vẫn cứ như cũ không giận. Một lo lắng, một ung dung chờ đợi. Một lúc sau, Tống An từ trong phòng bước ra. Đi bệnh viện, chắc là phải sinh sớm thôi. Vẻ mặt của Dạ Âu Thần không hề buông lỏng, mím môi, định nói cái gì đó. Nhưng Tống An lại nói, dì ở đây để chăm sóc con bé, cháu đi lái xe trước, đến nơi gần nhất đón con bé. Dạ Âu Thần gật đầu. Được, cháu đi ngay đây. Sau đó anh quay người đi. Ông cụ Uất Trì đứng đó và nói, đầu nhỏ đâu rồi? Vừa nghe xong, người làm bên cạnh đáp, cậu chủ có lẽ đã ngủ rồi. Ngủ rồi sao? Mẹ nó sắp sinh, cái đứa nhỏ này còn ngủ được sao? Đi đánh thức nó đi. Tống An... Người làm hơi do dự, nhưng dù sao thì cũng là ông cụ Uất Trì nên đành phải ngoan ngoãn bước đi. Vừa đi hai bước đã bị Tống An gọi lại. Đừng đi, trẻ con đi cũng không làm được gì cả. Hai người một già một trẻ, nếu đi thì cũng chỉ thêm hỗn loạn thôi. Cho nên đều ngoan ngoãn ở đây cho con, không được phép đi đâu hết. Ông cụ Uất Trì vốn dĩ, sợ đợi ở ngoài phòng sinh sẽ chán. Dù sao thằng nhóc thối Già Âu Thần sẽ không nói chuyện với mình. Như bộ dạng lo lắng của Già Âu Thần, không biết chừng có thể làm cho ông lo lắng chết. Vậy nên, ông cụ muốn kéo theo đầu nhỏ cùng đi bên mình, đợi lát nữa còn có thể nói chuyện gì đó. Ai biết Tống An đã trực tiếp bác bỏ ý định của ông. Cái này không được. Ai nói chúng ta chỉ gây chuyện chứ? Cháu dâu sinh con, cả gia đình chúng ta nhất định phải đi cùng. Cho dù không giúp được gì, nhưng chúng ta có thể tạo khí thế. Để mọi người thấy tầm quan trọng của cháu dâu nhà Uất Trì ta. Nửa đêm sinh con, còn có bao nhiêu người đi cùng? Tống An... Nói có vẻ rất có đạo lý. Tống An phát hiện bản thân thế mà không thể phản bác lại. Thật đúng là... An An, con không nghĩ những gì ba nói rất đúng sao? Đi gọi đầu nhỏ dậy đi. Người làm nhìn Tống An rồi nhìn ông cụ Uất Trì có vẻ như đang hỏi ý. Tống An không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Đi đi, gọi nó một tiếng. Nếu nó ngủ say quá thì thôi. Ông cụ Uất Trì ngay lập tức chống gậy bước tới. Ta tự đi gọi nó. Không ai lên tiếng, Tống An rảnh rỗi một lúc. Nhưng Dạ Âu Thần rất nhanh đã lái xe tới. Tống An chỉ đạo anh bế Hàn Mộc Tử lên, sau đó đặt ở ghế sau xe do Dạ Âu Thần lái. Tống An đi cùng phía sau, có lẽ là bởi vì rất nóng lòng, cho nên xe nhanh chóng rời đi khỏi biệt thự Hải Sang. Đợi khi ông cụ Uất Trì mãi mới đánh thức được đầu nhỏ đang ngủ say dậy, chìm chu đi ra, tòa nhà đã không còn ai. Người đâu rồi? Ông cụ Uất Trì có chút bất mãn kêu lên. Không thể đợi chúng ta một lát sao? Đầu nhỏ chớp chớp mắt mà không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ với trí thông minh của mình, cậu có thể nghĩ ra một chút. Vừa rồi, ông cụ Uất Trì nói với cậu là có chuyện và kêu cậu dậy nhanh lên. Cậu còn không đoán được là có chuyện gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy bố và mẹ không có ở đó. Đầu nhỏ chắc cũng đoán được rồi. Cậu bé kéo tay áo của ông cụ Uất Trì nhẹ giọng nói. Cụ ngoại, mẹ sắp sinh em bé. Thời gian không đợi người. Chúng ta tự mình đi, sao cũng được mà. Bị cháu chắt nhắc nhở chuyện này, ông cụ Uất Trì cũng có phản ứng. Vì vậy, ông lập tức giục chắt trai. Vậy chúng ta đi ngay thôi. Vâng. Đầu nhỏ gật đầu lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Tống An hỏi đường rồi cùng với ông cụ Uất Trì ra ngoài. Nửa đêm, Tịch Nhan đang ngủ mê man, đột nhiên cảm thấy dưới gối rung động. Là điện thoại sao? Tịch Nhan quá mệt mỏi, rõ ràng cảm thấy rung động, nhưng cơ thể cô không phản ứng gì cả. Điện thoại rung một hồi cuối cùng cũng dừng lại, nhưng một lúc sau nó lại bắt đầu rung tiếp. Tịch Nhan cố gắng đưa tay lấy điện thoại dưới gối, sau đó nghe máy. Alo? Giọng của cô nghe có vẻ không có lực, mơ hồ không rõ. Giọng của đầu nhỏ từ trong điện thoại phát ra rõ ràng. Dì Tịch Nhan! Tịch Nhan bất giác nhíu mày. Đầu nhỏ sao? Nửa đêm rồi, sao cháu lại gọi điện thoại cho dì? Có chuyện gì không? Dì Tịch Nhan, mẹ sắp sinh rồi. Ai sắp sinh cơ? Liên quan gì đến dì chứ? Nói được một nửa, Tịch Nhan đột nhiên dừng lại. Sau đó cơn buồn ngủ hoàn toàn bị dọa chạy mất. Cô trừng mắt ngồi dậy như cá chép nhảy khỏi nước. Mộc Từ sắp sinh rồi sao? Vâng vâng, dì Tịch Nhan, bây giờ chúng cháu đã đến bệnh viện rồi. Cháu đã gọi cho bác của cháu biết rồi, để bác ấy đến đón dì qua. Mặc dù trong lòng vô cùng hoài nghi, nhưng lúc này Tịch Nhan vẫn lo lắng hơn. Chỉ có thể nói, được rồi, dì sẽ đến ngay đây. Đặt điện thoại xuống, Tịch Nhan nhanh chóng nhấc chăn ra khỏi giường thay đồ ngủ, rồi cầm lấy điện thoại mở cửa. Có lẽ là do cô làm ra tiếng động quá lớn. Khi mở cửa ra thì cánh cửa bên cạnh cũng mở ra. Là Tuệ Mỹ đôi mắt ngái ngủ nhìn cô. Nhan à, sao nửa đêm không ngủ lại làm gì vậy? Mẹ! Nhìn thấy La Tuệ Mỹ đứng đó, Tịch Nhan cảm thấy có lỗi. Có phải là do con làm ồn quá đánh thức mẹ không? Xin lỗi mẹ ngủ tiếp đi, con muốn ra ngoài một chuyến. La Tuệ Mỹ cau mày và bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Mộc Từ sắp sinh rồi, hiện tại đang ở bệnh viện. La Tuệ Mỹ sừng sốt. Mộc Từ sắp sinh rồi sao? Không phải nói còn hai ngày nữa sao? Sao đột nhiên lại sắp sinh rồi? Tịch Nhan lắc đầu, con cũng không biết rõ lắm. Vừa nhận được điện thoại từ đầu nhỏ, nên con đi trước nha mẹ. Chờ một chút, nửa đêm nửa hôm, con gái một mình đi ra ngoài không an toàn đâu. Chờ mẹ thay quần áo rồi cùng với con đi. Không đâu mẹ ơi. Tịch Nhan ngăn bà lại giải thích. Lát nữa sẽ có người đón con, nên mẹ không cần phải bận tâm đâu. Nghe con gái nói, là Tuệ Mỹ hiểu ngay lập tức và gật đầu. Vậy được rồi, con để ý thời gian rồi đi xuống tầng. Dù sao thì bây giờ cũng là nửa đêm. Tịch Nhan liếc nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 3 giờ sáng. Nếu bây giờ đi thẳng xuống lầu, thật sự phải đợi một lúc. Vì vậy, sau đó là Tuệ Mỹ cùng với Tịch Nhan ngồi đợi ở trong phòng khách. Đồng hồ trong phòng khách tích tắc chạy, đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, với Tịch Nhan luôn luôn giục La Tuệ Mỹ trở lại phòng ngủ, nhưng La Tuệ Mỹ vẫn không muốn mà nhất quyết ở lại đây chờ. Không biết phải làm sao, Tịch Nhan không khuyên bà nữa. Cuối cùng thì điện thoại di động của Tịch Nhan sáng lên, là Hàn Thanh gọi đến. Tịch Nhan nhanh chóng đứng lên cầm lấy, nghe máy. Alo, anh ở dưới tầng rồi, chuẩn bị xong chưa? Vâng, em xuống ngay đây. Tịch Nhan cúp điện thoại, quay đầu nhìn La Tuệ Mỹ. Mẹ về ngủ tiếp đi, Hàn Thành đã ở dưới tầng rồi. La Tuệ Mỹ đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra xem. Quả nhiên có một chiếc xe quen thuộc đang đậu ở đó. Bà yên tâm gật đầu với Tịch Nhan. Được rồi, con đi đi, mẹ về ngủ ngay đây, trên đường chú ý an toàn. Vâng, mẹ. Tịch Nhan mở cửa rồi chạy xuống tầng. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có một chiếc xe dừng ở bên đèn đường. Tịch Nhan chạy tới, kéo cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh lái xe. La Tuệ Mỹ nhìn cô lên xe, sau khi chắc chắn cô không gặp nguy hiểm, bà mới an tâm đóng cửa sổ và quay trở lại phòng ngủ. Chiếc xe quay đầu rời đi. Đai an toàn. Hàn Thanh nhắc nhở, Tịch Nhan phản ứng ngay lập tức, vội vàng thắt đai an toàn cho mình, vừa hỏi. Mộc Từ không phải còn hai ngày nữa mới sinh sao? Đây là sinh sớm sao? Liệu có xảy ra chuyện gì không anh? Có lẽ là bởi vì em gái sắp sinh con, Hàn Thanh cũng có chút lo lắng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Không rõ, đi bệnh viện trước đã. Vâng. Khi cả hai vội vã đến bệnh viện, Mộc Từ đã vào phòng sinh, chỉ còn ba người Tống An, Đầu Nhỏ và ông cụ Uất Trì ở bên ngoài. Thấy hai người họ chạy đến, Tống An và ông cụ Uất Trì gật đầu chào hai người họ. Đầu Nhỏ chạy về phía hai người. Bác, dì Tịch Nhan. Tịch Nhan thở gấp hỏi. Đầu Nhỏ, mẹ của cháu đâu? Mẹ đã vào phòng sinh rồi. Nghe thấy vậy, Tịch Nhan nhìn quanh hỏi. Bà cháu cũng đi cùng vào rồi sao? Đầu Nhỏ chớp chớp mắt và gật đầu. Vâng. Khóe môi của Tịch Nhan giật giật. Vậy mà lại cùng đi sinh con rồi. Mặc dù hơi ngạc nhiên, Tịch Nhan nghĩ lại, cảm thấy hâm mộ. Không biết sau này bản thân mình sinh con, chồng cô có ở bên cạnh không? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan không khỏi nhìn về phía Hàn Thanh. Hàn Thanh không ngừng cau mày, không để ý tới ánh mắt cùng với suy nghĩ của Tịch Nhan lúc này. Bác sĩ nói gì vậy? Sao lại sinh sớm chứ? Có nguy hiểm không? Nghe anh hỏi vậy, Tịch Nhan nhận ra cô đang suy nghĩ điều mà cô không nên nghĩ vào lúc này. Cô lắc đầu và đi về phía trước. Tống An thấy hai người họ đều rất lo lắng. Bèn đứng lên an ủi. Đừng căng thẳng, chỉ là sinh trước hai ngày thôi. Cũng không phải là sinh trước hai tháng, là chuyện bình thường mà. Tống An trước đây từng là bác sĩ. Những gì bà nói thật ra vẫn có trọng lượng. Người khác nghe xong cũng thấy yên tâm. Sau đó cùng ngồi xuống một chiếc ghế ở hành lang bệnh viện trong phòng sinh. Hàn Mộc Từ nằm trên giường, từng đợt mồ hôi lạnh. Dạ Âu Thần ở bên cạnh cô, cả quá trình vẫn luôn luôn nắm tay cô. nhưng sắc mặt của Gia Âu Thần còn xấu hơn nhiều so với Hàn Mộc Tử, hơn nữa còn đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn là Hàn Mộc Tử nữa. Hàn Mộc Tử nhân thời gian nhìn Gia Âu Thần, nhìn thấy anh như vậy, không khỏi nở nụ cười. Người sinh là em, không phải là anh. Anh sao lại tỏ ra đau khổ hơn em vậy? Gia Âu Thần... Nghe vậy, anh siết chặt tay cô hơn vài phần, thấp giọng hỏi cô. Có đau lắm không? Hàn Mộc Tử lắc đầu, vẫn ổn, em vẫn chịu được. Sinh xong đứa thứ nhất, đứa thứ hai cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Mặc dù Hàn Mộc Tử vẫn rất khó chịu, nhưng khi thấy người đàn ông nhà mình căng thẳng như thế này, cô không muốn dọa anh. Nghĩ nghĩ, Hàn Mộc Tử hỏi, anh có muốn ra ngoài chờ em không? Nghe vậy, Gia Âu Thần kiên quyết lắc đầu, anh ở đây với em. Thật ra Hàn Mộc Tử muốn nói rằng anh ở nơi này với em ngược lại sẽ càng tạo thêm áp lực. Dù sao thì vẻ đau đớn trên mặt của Gia Âu Thần cũng rất giống như cô. Nghĩ đến đây Hàn Mộc Tử hơi xấu hổ. Cô có cảm giác người sinh con là Gia Âu Thần mà không phải là cô. Bác sĩ đi đến nhìn Gia Âu Thần và dặn dò. Chồng theo vợ vào phòng sinh không phải là không được nhưng nhớ kỹ phải cổ vũ động viên tinh thần cho sản phụ đó. Gia Âu Thần vuốt cằm thể hiện rằng mình đã hiểu. Thời gian tiếp theo, bác sĩ bảo Hàn Mộc Tử làm thế nào thì Hàn Mộc Tử phải làm như thế đó. Thời điểm quan trọng đã đến, cô đau đến nỗi mặt trắng bệch. Gia Âu Thần thấy thế, liền đưa cánh tay đến trước mặt của cô. Đau quá thì em cắn tay anh đi, đừng nhịn. Môi của Hàn Mộc Tử tái nhợt, không còn chút máu do bị cô cắn nát. Nhìn Gia Âu Thần đưa tay lên miệng, cô giật mình nhưng không cắn. Ngược lại, Gia Âu Thần gấp gáp, bèn đưa tay mình vào miệng của cô luôn. Hàn Mộc Tử... Đau thì em cứ cắn đi, đừng chịu đựng. Gia Âu Thần kiên định nói. Hàn Mộc Tử rất muốn bảo Gia Âu Thần lấy tay ra. Dù sao tay cũng bằng thịt, thì cắn xong. Cô không đau, nhưng chắc chắn anh sẽ đau đến chết đi sống lại mất. Nghĩ thế, Hàn Mộc Tử lắc đầu, cô vẫn có thể chịu nổi. Cắn đi. Gia Âu Thần dụ dỗ cô, vẻ mặt và giọng nói như đang dỗ một đứa trẻ ăn cơm vậy. Còn Hàn Mộc Tử, cơm đã dâng lên đến tận miệng mà còn không chịu há ra ăn. Y tá ở bên cạnh nhìn thấy tình huống này, cô chịu không nổi, đành phải nói. Cô Hàn à, chồng cô bảo cô cắn thì cô cứ cắn đi. Dù gì anh ta cũng không sợ đau, thì cô lo làm chi? Cô phải cắn thì chồng cô mới hiểu được sinh con đau đến nhường nào. Dù là bao nhiêu tuổi, thì phụ nữ sinh con đều rất vất vả. Nghe y tá nói, cô cũng mềm lòng, nhưng Hàn Mộc Tử vẫn không chịu. Muốn để cho chồng biết nỗi đau khi sinh con, thì đơn giản là để đối phương càng quan tâm mình hơn. Nhất là sau khi sinh con xong, nhìn cách chăm sóc con là đủ hiểu. Ngay lúc này, Gia Âu Thần đã lo lắng đến như vậy, thì chờ sinh con xong, có phải anh sẽ nâng hai mẹ con cô trong lòng bàn tay hay không? Vì thế, cô không cần phải lo lắng nhiều về chuyện này. Tuy Hàn Mộc Tử nghĩ như vậy, nhưng cơn đau bỗng chốc truyền tới, khiến cô không chịu nổi mà theo bản năng cắn tay của Gia Âu Thần. Chuyện đến quá bất ngờ, Gia Âu Thần chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhói. Vì không chuẩn bị trước nên suýt chút nữa, anh đã hét lên, nhưng may là anh đã kiềm chế lại. Ở bên cạnh, bác sĩ và y tá nhìn cảnh tượng này, bèn nhìn Gia Âu Thần thêm vài lần. Trước nay không phải chưa từng có đàn ông vào phòng sinh, cũng có người giống như anh đưa tay cho vợ cắn. Nhưng đến lúc bị cắn thì họ sẽ la lên đau đớn hoặc nhíu mày chịu đựng. Thế mà bây giờ, các cô nhìn Gia Âu Thần mặt bất biến, ngay cả mày cũng không nhăn lại một chút, đau đớn vẫn cứ tiếp tục. Bác sĩ lại hướng dẫn, còn Hàn Mộc Tử thì làm theo lời của bà. Bên ngoài phòng sinh là một nhóm người rất ăn ý, giữ im lặng. Mọi người cũng không biết phải nói gì cho đúng. Nói về Hàn Mộc Tử thì dễ nghĩ nhiều, còn nói sang chuyện khác thì lại không hợp lý. Từng giây từng phút trôi qua, đậu nhỏ cũng bắt đầu dựa vào người của Tịch Nhan. Mà bên cạnh, ông cụ Uất Trì nhìn thấy không khỏi ghen tị. Tuy Tịch Nhan có quan hệ rất tốt với Hàn Mộc Tử, nhưng cũng không phải là người thân. Thế mà đầu nhỏ lại an tâm tựa vào người của con bé. Nghĩ vậy, ông cụ Uất Trì đưa tay kéo quần áo của đầu nhỏ, nghiêm giọng nói. Đầu nhỏ, con mau ngồi dậy đi. Dạ. Đầu nhỏ xoa xoa đôi mắt híp đi vì buồn ngủ của mình. Cậu bé mơ màng nhìn ông cụ. Ông cố ngoại, sao vậy à? Nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của cậu, khiến cho mọi người yêu thương. Ông cụ đưa tay xoa xoa tóc, rồi mới nói. Con ngồi đàng hoàng lại đi, sao lại nằm lên người của người ta thế kia chứ? Hay còn qua bên ông cố ngoại này. Tịch Nhan nghe hiểu ý của ông cụ. Cô đoán có lẽ ông sợ đầu nhỏ làm phiền mình nên khoát tay nói. Không sao đâu, cứ để đầu nhỏ nằm đi. Đã là nửa đêm rồi. Hơn nữa cậu bé còn nhỏ nên chắc chắn rất mệt. Uất Chỉ Kim. Trong lòng ông cụ tức giận. Cô thì biết cái gì chứ, chẳng qua tôi đang muốn gần gũi với cháu cố ngoại của tôi mà thôi. Thế mà cô cũng không hiểu nữa. Đầu nhỏ nghe vậy, cũng gật đầu. Cậu bé tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng của Tịch Nhan. Cậu bé nhắm mắt rồi nói, dì Tịch Nhan ơi, nếu mẹ ra dì nhớ gọi con nhé. Ừ. Tịch Nhan gật đầu, cô kéo tay áo của đầu nhỏ xuống rồi cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người của đầu nhỏ và dịu dàng nói, đầu nhỏ, ngoan, mau ngủ đi. Một lát nữa dì Tịch Nhan sẽ gọi con dậy. Ở bên cạnh, ông cụ Uất Trì nhìn cảnh tượng này, tuy vẫn ghen tị, song ông cũng cảm thấy Tịch Nhan đối xử tốt với đầu nhỏ. Sau đó, ông cụ nhìn Hàn Thanh bên cạnh cô. Hai người ngồi rất gần, hoàn toàn không có khoảng cách. Giữa nam và nữ, dù có thân thiết đến mấy, cũng không thể ngồi gần đến thế. Càng nghĩ, trong đầu ông cụ chợt lóe lên tia sáng. Chẳng lẽ hai người này ở bên nhau sao? Ở phía này, dường như để chứng thực suy đoán của ông cụ Uất Trì, Hàn Thanh thấy Tịch Nhan cởi áo khoác, thì nhíu mày. Anh ta không nói nhiều đã cởi áo khoác của mình phủ lên trên người của Tịch Nhan. Tịch Nhan... Ở đây còn có hai vị trưởng bối, cô có hơi xấu hổ. Nếu sớm biết Hàn Thanh sẽ làm như vậy, thì cô đã bảo anh ta tự lấy áo của mình đắp lên trên người của đầu nhỏ. Nếu vậy thì tiện cả đôi đường rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tịch Nhan cảm thấy khó chịu. Nhưng nhìn qua thì bà Tống An có vẻ không hề để ý, bà chỉ mỉm cười nhẹ. Ngược lại, ông cụ Uất Trì thì cứ nhìn chằm chằm cô, thậm chí ánh mắt cứ dán vào mặt cô. Ngay từ đầu, Tịch Nhan còn cảm thấy khá xấu hổ, nhưng ngẫm lại, nó cũng không có gì cả. Dù sao thì chuyện này sớm muộn mọi người cũng biết. Cô cứ mặc cho mọi chuyện là được rồi. Thời gian dần trôi, đại khái chờ rất lâu. Trời đã vào khuya nhưng mọi người không mệt mỏi. Ngay cả đầu nhỏ nhắm mắt nằm trong người của Tịch Nhan thì tâm trí cũng hướng về phía phòng sinh. Mẹ vẫn chưa ra. Cuối cùng... Cửa phòng được mở ra. Nghe thấy âm thanh, nhóm người đang ngồi đợi ở trước cửa nhanh chóng đứng dậy. Ngoại trừ Tịch Nhan, bởi còn có một cái đầu đang gối lên đùi cô. Nhưng rất nhanh, đầu nhỏ cũng ngồi dậy. Tịch Nhan cũng lập tức tiến lên. Đi được hai bước, cô mới phát hiện chân mình hơi tê, đi lại hơi khó khăn. Cũng chính vào lúc này, giọng nói chúc mừng của bác sĩ vang lên. Chúc mừng cả nhà, cô nhà sinh được một cô công chúa. Rõ ràng mọi người đã sớm biết cái thai là con gái, nhưng khi nghe chính bác sĩ tuyên bố thì bọn họ vẫn vô cùng vui mừng. Đặc biệt là ông cụ Uất Trì, cả nửa đời sống trong cô độc, nhưng hiện tại là có thêm một đứa cháu gái, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vì thế, nghe bác sĩ thông báo tin vui này, ông cụ Uất Trì vỗ tay liên hồi. Tốt, tốt quá! Bên kia Tống An thấy bộ dạng ba mình thì trợn mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi. Bà bị sao thế? Ông cụ Uất Trì như bị vả mặt. Ông cụ sờ sờ mũi mình, tự hỏi. Ông thì làm sao chứ? Cháu dâu ông sinh con thì ông vui, ông khích lệ không được sao? Con gái đúng là nghiêm khắc. Nhưng bởi vì đang vui mừng nên ông cụ Uất Trì nhanh chóng quên giận con gái. Trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc của trẻ con, vừa to vừa rõ. Tống An mím đôi môi rồi nói, xem ra con bé này dày vò mộc từ khá khá đó. Bác sĩ nghe vậy thì cũng cảm thấy hơi buồn cười, bà phụ họa theo. Cũng không hẳn, mắt đứa bé to tròn, nhìn rất có sức sống nên chắc chắn khỏe mạnh. Mọi người cứ yên tâm. Ở bên trong phòng sinh, sinh xong đứa nhỏ khiến cho người của Hàn Mộc Tử bùn rùn, ngay cả sức để mở mắt cũng không có. Cô nghĩ đến một việc thì nụ cười xuất hiện trên môi. Vừa sinh con xong, cô không còn sức để nói chuyện. Bác sĩ bế con đến trước mặt cô để cô ôm cô bé. Nhưng lúc này đây, cô quá mệt, mắt nhắm tịt lại. Thế là bác sĩ ôm đứa bé đến cho giả âu thần. Nhưng không ngờ anh lại nhăn mũi, sau đó trầm giọng nói, tôi muốn nhìn vợ tôi trước. Người đàn ông này bị gì vậy chứ? Nói thế nào thì đây cũng là con gái của anh. Sao anh lại có thái độ chán ghét rõ ràng như thế? Già Âu Thần cũng không quan tâm việc bọn họ nghĩ sao, mà anh nắm lấy tay của Hàn Mộc Tử, cúi người ngắm cô. Anh lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trên. Vất vả cho em rồi. Hàn Mộc Tử đang nghỉ mệt, chợt cảm thấy trên trán có thứ gì đó mềm mại. Ngay sau đó là giọng nói êm ái của Già Âu Thần vang lên bên tai cô. Mặc dù mệt nhưng giờ phút này cô cảm thấy xứng đáng. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, trong lòng của Hàn Mộc Tử bật cười. Tuy cô biết Già Âu Thần đều quan tâm đến mình và con gái, nhưng khi thấy anh đặt mình lên trên thì cô rất vui. Sau khi an ủi bà xã xong, Già Âu Thần mới đi ôm con gái. Có người chồng như thế, cô còn tiếc nuối điều gì nữa đây? Trước kia đã trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng thì cũng khổ tận cam lai. Rất nhanh, Hàn Mộc Từ được đưa ra khỏi phòng sinh, chuyển về phòng bệnh bình thường. Bác sĩ lo hết mọi vấn đề của đứa trẻ, rồi mới trả lại cho Hàn Mộc Từ, đặt nó bên cạnh giường của cô. Gương mặt của đứa bé nho nhỏ, trắng trắng. Đứa bé nằm ngoan ngoãn trên giường, đôi bàn tay hồng hồng nắm lại, đang nhắm mắt ngủ. Một đám người vây quanh giường bệnh, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Chỉ có Già Âu Thần luôn luôn nắm tay của Hàn Mộc Từ ở bên giường. Ông cụ Uất Trì vui vẻ nhất. Càng nhìn cháu cố ngoại thì càng thích, nhìn không nổi mà lấy ngón tay chọc chọc vào nắm tay nhỏ hồng của cháu gái. Da của người già thô ráp mà làn da của trẻ con thì lại non nớt vô cùng. Ông cụ Uất Trì cũng không dám chạm vào lần thứ hai, sợ bản thân làm cháu gái bị thương. Ông cụ bỗng nghĩ đến điều gì rồi nhìn về phía đậu nhỏ. Đậu nhỏ à, ông cố ngoại có đưa cho con vài vật, con còn nhớ không? Đầu nhỏ ghé trên giường, nhìn em gái của mình, bỗng nghe được ông cụ nói thì trong mắt lóe lên một tia sáng. Dạ nhớ ạ. Rồi sao hả ông cố? Những thứ đó chia một nửa cho em gái nha. Đầu nhỏ... Ông cụ Uất Trì dặn dò. Con xem, em gái đáng yêu như vậy, còn phải bảo vệ con bé thật tốt, biết không? Nằm bên cạnh, Hàn Mộc Từ nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Tuổi này, đầu nhỏ đã bắt đầu hiếu kỳ, tư duy nhiều. Hơn thế nữa, đầu óc của cậu bé cũng thông minh, nên hôm nay nghe ông cụ nói, cô là mẹ vẫn nên khuyên bảo một câu. Ông ngoại à, những món đó ông hãy tự mình giữ đi, đầu nhỏ còn nhỏ, không thể quyết định được đâu. Làm sao có thể chứ? Ông cụ Uất Trì mất hứng đáp. Đồ đã cho cháu thì nó có quyền quyết định. Trước đây, chỉ có một mình đầu nhỏ thì tất cả đều là của cháu nó. Bây giờ có thêm em gái, làm anh trai phải biết thương em chứ. Hàn Mộc Từ nhìn đầu nhỏ, cô hơi lo lắng rằng tâm lý của con trai sẽ thay đổi bởi lời nói của ông cụ quá trực tiếp. Giống như đang nói cho đầu nhỏ biết là nếu không có em gái thì tất cả mọi thứ đều thuộc về con. Mọi người đều thương yêu con, nhưng bây giờ có em gái thì con phải chia sẻ phân nửa cho em. Dù cô đã làm công tác tư tưởng cho đầu nhỏ giúp con trai không kháng cự việc có em gái, nhưng không có nghĩa suy nghĩ của bé sẽ không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Có lẽ biết mẹ đang nghĩ gì nên đầu nhỏ mở miệng nói. Ông cố ngoại cứ yên tâm, còn là anh trai thì chắc chắn phải yêu thương em gái. Đừng nói là một nửa, có là toàn bộ thì con cũng vui lòng. Nói xong, đầu nhỏ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em gái. Tay của đầu nhỏ không lớn, nhưng mà so với bàn tay của đứa bé sơ sinh thì nhìn vào lại rất dễ thương. Hơn nữa, lúc nắm còn lộ ra nắm tay đỏ hồng của bé. Nghe được lời này, ông cụ Uất Trì rất vui vẻ. Bên cạnh, Tống An nhìn ba mình, nếu không phải ông là ba, chắc có lẽ bà đã đồng thủ mất. Bỗng nhiên, ông cụ Uất Trì lại hỏi, đúng rồi, đã đặt tên cho con bé chưa? Hàn Mộc Từ sừng sốt, cô nhìn Già Âu Thần. Già Âu Thần dịu dàng nói, em quyết định đi. Thế là Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, rồi thành thật nói, ông ngoại, trước tiên chúng ta hãy lấy tên mụ cho con bé, còn tên khai sinh thì con chưa suy nghĩ. Ông ngoại học thức uyên thâm, hay là ông lấy cho con bé đi. Lời này làm cho ông cụ Uất Trì cực kỳ sung sướng, vuốt bộ ria mép ra vẻ. Nếu con đã mở miệng nhờ thì ông đây có thể đồng ý. Nhưng việc đặt tên là một chuyện vô cùng quan trọng, ông phải trở về suy nghĩ cẩn thận. Trước đó con hãy nói cho ông nghe tên mụ của bé là gì nào. Giá nhỏ ạ. Giá nhỏ cùng vần với tên của đầu nhỏ, anh trai của con bé. Hai anh em dùng nghe rất hợp. Ban đầu, ông cụ có hơi ghét bỏ tên này, nhưng ông nhanh chóng hiểu ra. Dù trong lòng vẫn không thích, nhưng ông cũng gật đầu. Không tệ, rất thích hợp với tên của cháu cố ngoại của ông. Mọi người vui vẻ vây quanh Giá nhỏ. Tịch Nhàn đứng ngắm bộ dạng đáng yêu của Giá nhỏ thì vô cùng thích thú. Thỉnh thoảng, cô chọc chọc nắm tay nhỏ mềm mại, thơm thơm của cô bé. Vừa chạm cái, liền vui vẻ. Cô chơi đến quên trời quên đất. Hàn Thanh bên cạnh chú ý tới động tác của Tịch Nhan, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng của anh ta cũng xuất hiện ý cười. Hàn Mộc Từ nằm trên giường, hơi buồn chán, bỗng cô lóe lên một ý xấu, nhìn Tịch Nhan hỏi, con gái của tớ đáng yêu lắm có đúng không? Tịch Nhan không rõ cô sẽ nói gì tiếp theo, chỉ xem như cô vì sinh con gái nên vui, vì thế cô phấn khích gật đầu đáp. Tất nhiên rồi, Giá nhỏ cực kỳ dễ thương. Cậu nhìn nắm tay nhỏ này đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm này đi. Nếu không phải tớ sợ làm cô bé bị thương, thì tớ đã ôm cô bé từ lâu rồi. Bởi vì đứa trẻ quá non nớt, Tịch Nhan lại chưa từng làm mẹ, nên không dám tùy tiện ôm Giá nhỏ.

Đợi lát nữa, cháu mệt ngất xuống đó, rồi ai chăm sóc cho Mộc Từ với tá nhỏ đây? Còn có... Cháu cứ luôn luôn ở đây cậy mạnh. Lẽ nào Mộc Từ không lo cho cháu sao? Lo cho cháu rồi thì cháu nghĩ nó có thể nghỉ ngơi tốt sao? Bị Tống An nói như vậy, Gia Âu Thần cũng cảm thấy rất có lý. Lúc này mới trở về nhà, dưỡng đủ tinh thần. Ngày thứ năm sau khi Hàn Mộc Từ sinh con, Giá Nhỏ tỏ vẻ đã quen ở chung với mọi người. Lúc ông cụ nhà Uất Trì chọc nó còn cười khanh khách ra tiếng. Ai chọc cũng cười khanh khách, cực kỳ nể mặt người ta. Vì vậy, sau đó mọi người đều rất thích trêu đùa Giá Nhỏ. Hôm nay đến bệnh viện chọc Giá Nhỏ chưa? Rồi. Hôm nay Giá Nhỏ cười chưa? Rồi. Tịnh Nhan chụp rất nhiều ảnh cho Giá Nhỏ đăng lên trang của mình. Một đám người bấm like cho cô, sau đó điên cuồng hỏi cô từ khi nào. Tịnh Nhan toát mồ hôi, hối hận đến mức suýt tí thì chém gãy tay của mình. Tại sao lại đăng lên cho mọi người xem? Cô nên đăng lên sau đó chọn chế độ chỉ mình tôi. Một ngày này, ông cụ Uất Trì và Đầu Nhỏ đứng một bên chọc Giá Nhỏ. Hàn Mộc Từ ở bên cạnh trông chừng, nghe thấy tiếng cười khanh khách của Giá Nhỏ. Trong lòng cô cũng cảm thấy an ủi, nhưng nhịn không được, có hơi âu sầu. Sao cô cảm thấy nụ cười này của Giá Nhỏ cứ ngốc ngốc vậy? Giá Nhỏ sẽ không có một ý nghĩ hiện ra trong lòng. Nhưng Hàn Mộc Từ không dám nghĩ, cũng không dám nói. Dù sao thì Đầu Nhỏ quá thông minh, lúc sinh ra không giống với Giá Nhỏ thế này. Ai chọc cũng ngốc nghếch cười lên. Biểu hiện của Giá Nhỏ thật sự quá ngu ngốc rồi. Mong rằng nó chỉ là ngây thơ mà thôi. Nhưng suy nghĩ của tên nhóc Đầu Nhỏ khốn kiếp này, vậy mà lại giống với cô. Không chỉ nghĩ giống mà còn nói ra. Nó mở to một đôi mắt nhìn Hàn Mộc Từ nói, mẹ ơi, con thấy em gái hình như có hơi ngốc. Nói xong, cậu nghiêng nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ đáng yêu, tỏ vẻ con vô tội, con không sai. Hàn Mộc Từ suýt nữa thì hộc máu. Ngược lại, ông cụ Uất Trì bên cạnh nghe không nổi nữa, nhịn không được mà duỗi tay gõ nhẹ lên đầu của Đầu Nhỏ. Thằng nhóc thối này, nói bệnh nói bạ cái gì vậy hả? Đó là em gái của cháu, cái gì mà có hơi ngốc chứ? Đầu Nhỏ che lại cái đầu bị gõ phát đau của mình, cực kỳ đáng thương, hừ lạnh một tiếng. Cháu chỉ là nói vậy thôi, ông cố ngoại, sao ông hung dữ quá vậy? Có Giá Nhỏ rồi thì ông không cần Đầu Nhỏ nữa sao? Em gái là con gái, cháu làm anh trai cũng phải thương em nhiều hơn. Sau này loại lời như vậy không được nói nữa đó. Đầu Nhỏ tuy là không nói nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngu ngốc, ngốc nghếch kia của Giá Nhỏ thì trong lòng vẫn có hơi lo lắng. Nếu em gái của cậu không phải là đồ ngốc thì chắc cũng là một đứa nhỏ hết sức ngây thơ. Hey, lẽ nào trí lực đều chạy về chỗ của cậu hết rồi sao? Vậy nên Giá Nhỏ không có nữa. Ông cụ Uất Trì quay về suy nghĩ hồi lâu mới chọn ra cái tên. Tên thì tối qua ông đã nghĩ xong rồi. Giá Nhỏ chẳng phải gọi là Giá Nhỏ sao? Ông nghĩ tới nghĩ lui nên tìm cho nó một từ đồng âm, hay gọi nó là Hàn Nhai đi. Hàn Nhai sao? Sao nghe có hơi giống tên của con trai vậy? Hàn Mộc Từ do dự một lát, nhìn Gia Âu Thần bên cạnh một cái. Gia Âu Thần mím môi suy nghĩ một phen, mở miệng. Tên trùng điệp thì sao? Một chữ có hơi cứng rắn, không thích hợp cho con gái. Hàn Nhai Nhai thì sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Hàn Nhai Nhai sao? Ông cụ Uất Trì nhầm một lần, vừa lòng gật đầu. Vậy thì lấy cái tên này đi. Đầu Nhỏ nghiêng đầu nhìn ba người lớn thảo luận chuyện đặt tên, cứ cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Trước đó, cậu tên là Hàn Diệp Thù, theo họ của mẹ, vì lúc đó chỉ có mẹ, căn bản không có ba bên cạnh, nên mới họ Hàn. Nhưng bây giờ, ông cố, ba và mẹ, sao cứ như đã âm thầm thừa nhận cái họ Hàn này vậy? Đây là chuyện gì chứ? Cũng không biết, có phải bọn họ quên rồi hay không? Hay là đã thương lượng tốt rồi? Có cần nhắc nhở bọn họ không đây? Đầu Nhỏ đang dùng tay nắm nắm cầm, suy nghĩ sâu xa. Họ Hàn vậy là mẹ đã chiếm được lời rồi. Đối với Đầu Nhỏ mà nói, cậu tất nhiên là đứng về phía mẹ rồi. Họ Hàn đương nhiên là tốt nhất. Đầu Nhỏ, cháu cảm thấy cái tên này của em gái thế nào? Còn đang suy tư, đột nhiên ánh mắt của ông cụ Uất Trì liếc nhìn về phía Đầu Nhỏ. Ông quay về nghĩ rất lâu, bởi vì tên của Đầu Nhỏ là Hàn Diệt Thù. Vậy nên ông cụ liền lấy cho Giá Nhỏ chữ Nhai. Vừa bắt đầu ông cụ định trực tiếp gọi là Hàn Nhai, nhưng nghĩ lại cái tên này có hơi kỳ quái nên liền đổi thành chữ Nhai. Đầu Nhỏ nhìn vào mắt của ông cụ Uất Trì, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Rất tốt, nhưng... Cậu nhìn ông cụ Uất Trì một cái, nhìn lại Giá Âu Thần và Hàn Mộc Từ một cái.

Dạ Âu Thần nhàn nhạt nhìn đậu nhỏ một cái. Để bọn nó tự mình chọn đi. Vì vậy, ông cụ Uất Trì nhìn về phía đậu nhỏ, lại nhìn giá nhỏ, cẩn thận hỏi. Giá nhỏ vừa ra đời không lâu, nó đâu có biết chọn đâu. Vậy thì phải tính sao đây? Hàn Mộc Tử biết, đối với ông cụ Uất Trì mà nói, ông ấy chỉ có hai cô con gái. Con gái lớn đã đi rồi. Dáng vẻ kia của Tống An dường như không có hy vọng về tình yêu. Nếu bà cả đời này đều không gả chồng thì sau này nhà họ Uất Trì có lẽ thật sự sẽ tuyệt hậu mất. Và lại, trước đó ông cụ Uất Trì dường như đã đem phần lớn tất cả mọi thứ đều giao cho đầu nhỏ rồi. Bây giờ để đầu nhỏ theo họ của ông cụ là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ liền lên tiếng nói. Hay là để đầu nhỏ theo họ của ông đi. Ông cụ Uất Trì ngừng thở. Vậy có thích hợp không? Thật ra ông không dám nghĩ như vậy. Ông nghĩ là để giá nhỏ theo họ của mình, có thêm một cháu cố ngoại gái đáng yêu ngoan ngoãn, ông cũng rất vui rồi. Ai ngờ Hàn Mộc Từ lại hào phóng như vậy. Hàn Mộc Từ cười cười gật đầu. Không có gì không thích hợp cả. Dù sao thì đối với hai vợ chồng cháu mà nói, họ gì cũng chỉ là một cái biệt hiệu. Họ gì cũng không quan trọng. Người bình thường để ý cái họ. Nhưng đối với hai người già Âu Thần và Hàn Mộc Từ đã chịu hết tất cả giày vò mà nói. Loại đồ vật như danh lợi này căn bản không đáng nhắc đến. Cô chỉ mong ngày tháng tiếp theo có thể sống bình an là được rồi. Những thứ khác đều không nghĩ nữa. Nhìn Dạ Âu Thần một cái, thấy trong mắt anh không có bất cứ vẻ phản đối nào, mà là cười nhạt yêu chiều nhìn cô. Hàn Mộc Từ liền mở miệng thương lượng với anh. Đầu nhỏ theo họ của ông ngoại, giá nhỏ theo họ của anh. Anh thấy thế nào? Dạ Âu Thần nghe xong, thân hình có hơi chấn động. Cô vậy mà cũng kéo anh vào rồi, nhưng cô thì lại không có gì cả. Nhìn dáng vẻ sinh con đau khổ kia của cô, Dạ Âu Thần mím môi, vừa định nói chuyện. Họ Hàn còn có anh trai em mà. Anh ấy và Tịch Nhan đã ở bên nhau rồi, còn cần lo về sau này không có đứa trẻ nào họ Hàn sao? Cũng đúng, Dạ Âu Thần nghe đến đây, cuối cùng thì cũng thoải mái, nhàn nhạt cười lên. Huống gì, em cảm thấy Dạ Nhai Nhai nghe có vẻ càng dễ nghe hơn một chút. Dạ Nhai Nhai, Dạ Nha Nha, đáng yêu biết bao. Được, vậy thì đều nghe theo em hết. Tuy hai vợ chồng họ đều đáp ứng rồi, nhưng ông cụ Uất Trì vẫn tôn trọng ý kiến của đầu nhỏ. Ông còng nửa người xuống hỏi. Đầu nhỏ, con thì sao? Nghĩ như thế nào? Có bằng lòng theo họ của ông cố ngoại không? Đầu nhỏ chớp chớp mắt, lại nhìn ba mẹ của mình ngoan ngoãn gật đầu. Nếu mẹ cậu cũng đã không để ý rồi, thì cậu cũng chẳng có gì phải lo nữa. Chỉ là sau này phải viết nhiều hơn một cái tên mà thôi. Sau khi xác định xong, ông cụ Uất Trì thật đúng là cực kỳ vui mừng. Trước đó, ông còn nghĩ phải tuyển một người con rể vào ở rể. Bây giờ có đầu nhỏ rồi, ông còn nghĩ gì nữa đây? Vì vậy, kết quả phán quyết cuối cùng là đầu nhỏ theo họ của ông cụ Uất Trì, giá nhỏ theo họ của Giá Âu Thần. Đời họ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng theo sức ảnh hưởng của ông cụ Uất Trì và Giá Âu Thần, tìm người làm việc này thì cũng rất nhanh là xong thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 204 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.